Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 62, tiếp tục đánh mặt. Khóc chuyện audio.com. Giang Xu Huyền đứng ở bên cạnh vẫn không nói gì. Mãi cho đến lời nói mang tính đe dọa của Trung Noãn Noãn rơi xuống. Lúc này mới giải thích với chị em tốt của mình. Lâm Hân, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Giống như là Noãn Noãn nói. Thật ra Xích Dương cùng Thiên Thiên không có quan hệ gì. Noãn Noãn cũng chưa từng cướp bạn trai của chị nó. Lúc trước ba nó chỉ nói là đem Thiên Thiên giới thiệu cho Xích Dương. Nhưng ai biết Xích Dương lại thích Noãn Noãn. Còn có chuyện Chu Cẩm Huy chết. Tòa án đã ra quyết định cuối cùng. Cậu ta bị bệnh động kinh. Hơn nữa lúc ấy bị ngã xuống. Hoàn toàn là do phát bệnh động kinh. Chuyện này, người nhà cậu ta cũng đã thừa nhận. Trung Noãn Noãn hài lòng dương môi. Một đôi mắt đẹp sóng nước lưu truyền, ánh mắt nhìn Lâm Hân mang theo một chút khiêu khích, cùng với một khuôn mặt đẹp vô cùng có sức tấn công. Nhìn thế nào đều giống một con tinh linh ở dưới ánh trăng. Dì Lâm, nghe được không? Đây chính là sự thật. Trải qua quyết định cuối cùng, tòa án đã rửa sạch tội danh cho cháu, đem cháu vô tội thả ra ngoài. Vô tội thả ra ngoài không phải là tìm người bảo lãnh. Điều này có nghĩa là cháu không có tội gì. Tòa án đều đã phán cháu vô tội. Dì lại chắc chắn là cháu giết hại Chu Cẩm Huy. Đây không phải phỉ báng sao? Cháu, còn có, Xích Dương là chồng chưa cưới của cháu. Anh ấy giúp cháu điều tra rõ mọi chuyện là chuyện vô cùng đương nhiên. Vì bảo vệ sự an nguy của đất nước và nhân dân. Anh ấy đã tham gia hơn trăm chiến dịch lớn nhỏ. Toàn thân để lại vô số vết thương, anh ấy có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, đều là dùng tính mạng cùng máu để đổi lấy. Bất kỳ người nào cũng không thể chất vấn cùng phỉ báng. Dì Lâm là bạn tốt của mẹ cháu, xem ở mặt mũi của mẹ cháu, hôm nay cháu sẽ không truy cứu gì, nhưng nếu như lại để cháu nghe được dì nói xấu hay phỉ báng chồng chưa cưới của cháu, cháu sẽ kiện dì ra tòa án quân sự. Dì đã nghi ngờ chồng chưa cưới của cháu, vậy hãy để tòa án quân sự phán quyết sự trong sạch cho chồng chưa cưới của cháu. Nhưng mà một khi bị thua kiện, dì Lâm cần chuẩn bị sẵn sàng, nếu muốn vào địa phương sang trọng như thế này mua quần áo. Chỉ sợ cũng không được, Lâm Hân bị lời nói của Trung Noãn Noãn khiến cho mặt biến thành lúc đỏ lúc trắng. Lại không tìm thấy từ để phản bác. Đều nghẹn đến mức bị nội thương. Noãn Noãn, mẹ tớ nói những điều này đều là có ý tốt. Dù sao cậu là con gái ruột của dì Giang, mẹ tớ không muốn con gái của bạn tốt lầm đường lạc lối. Có sai thì sửa, không có thì thôi. Sao cậu lại đối xử chua ngoa với mẹ tớ như vậy? Diệp Mộng Khê, con gái của Lâm Hân, cũng chính là hoa khôi cùng trường với Trung Noãn Noãn và Trung Thiên Thiên. À không đúng, là hoa khôi trước kia, đứng dậy một bộ bị ấm ức nhưng vẫn như một quý cô thanh lịch. Giảng đạo lý với Trung Noãn Noãn, Trung Noãn Noãn cười nói. À, vậy tớ muốn hỏi một chút, trên diễn đàn của trường học, Diệp hoa khôi trước kia bị tìm ra hình ảnh liếc mắt đưa tình với hot boy của trường là Lãnh Kỳ Duệ. Đưa thư tình cho cậu ta, sau lưng lại cùng con trai của video Thiên Khoa tay trong tay. Ôm con trai của khoa học kỹ thuật trường Dương, lại bị con trai của bất động sản Kiêu Long hôn, chẳng lẽ đều là giả sao? Mặc dù tớ không biết ai ở sau lưng bôi xấu thanh danh của tớ. Nói tớ quan hệ không rõ với rất nhiều học sinh nam trong trường. Nhưng cho dù thanh danh của tớ không tốt, ít nhất cũng không bị bắt quả tang, không bị chụp các loại ảnh chụp khiến người khinh thường, nhục nhã danh dự gia đình. Cách chương.